Chương 2054 tối cường thăng cấp hệ thống. Siêu cấp biến thái thiên phú. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, Long Phi trong lòng không khỏi chấn động, theo lý thuyết, hắn không giết người, không có giết quái, cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ cái gì, sao vậy lại đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở? Lúc này Long Phi bắt đầu lo lắng, cẩn thận lắng nghe lên, yêu lang thủ lĩnh xem Long Phi đột nhiên ánh mắt chìm xuống, đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn con ngươi hơi xoay một cái, khóe miệng toát ra một vệt âm lãnh nụ cười với này đồng thời ri ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được cự tượng dũng khí biến thái cấp có hay không dung hợp. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được minh hỏa chi xúc biến thái cấp có hay không dung hợp. Hai âm thanh vang lên, Long Phi trong lòng càng là rùng mình, về cái gì tình huống à? Anh hùng liên minh bên trong thiên phú. Voi lớn cùng minh hỏa. Ta cọ sát. Biến thái cấp bậc. Có bao nhiêu biến thái? Long Phi đối với này hai hạng thiên phú thuộc tính phi thường hiểu rõ, cả người cũng dị thường hưng phấn, cấp tốc mở ra hệ thống kiểm tra lên, cự tượng dũng khí, chủ động xuất kích, bị động phòng ngự sẽ thu được một cái siêu cường tấm chắn trị giá là 1.000.000 điểm, ở tình huống đặc thù dưới sẽ còn có thể tăng lên, tấm chắn kéo dài 1 phút, hề trời ơi! Có muốn hay không như thế biến thái? Long Phi hai mắt một mộng, này đâu chỉ là biến thái à, quả thực chính là siêu cấp biến thái, trong game voi lớn hoàn toàn không phải như vậy. Cùng tên biến thái này cấp bậc so sánh, trong game voi lớn không bằng con kiến, trong game voi lớn là chủ động công kích mới sẽ kích thích ra đến, mà Long Phi được voi lớn mặc kệ là ngươi đánh người khác, vẫn là người khác đánh ngươi đều sẽ trong nháy mắt bắt đầu dùng 1.000.000 tấm chắn, chuyện này. Trời ơi, nhìn thấy đều muốn chết, chớ đừng nói chi là đánh, đồng thời Long Phi căn bản không hề do dự chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nói, để dung hợp. Như thế biến thái đồ vật ta yêu thích, ha ha ha, voi lớn hòa vào Long Phi trong thân thể. Lại kiểm tra minh hỏa chi xúc thuộc tính, minh hỏa chi xúc, người thương tổn kỹ năng có thể khiến đối phó chịu đựng 30 giây kéo dài thương tổn, mức thương tổn mỗi giây 10.000 điểm, không nhìn phòng ngự, không nhìn thuốc, Long Phi nhìn minh hỏa chi xúc thuộc tính, cả người hưng phấn đều muốn không nói gì, 30 giây mỗi giây 10.000 điểm thương tổn, cũng chính là 30 vạn điểm thương tổn, hơn nữa còn không nhìn. Ngươi phòng ngự, không nhìn ngươi uống thuốc, hắn đây mẹ là muốn nghịch thiên a, quả thực chính là nổ tung à, Long Phi cả người cũng không tốt, để có thể hay không quá biến thái. Không cẩn thận liền tạo thành đối phương 30 vạn điểm thương tổn, chuyện này có phải là không tốt lắm mà? Long Phi tà ác lên, cự tượng dũng khí, minh hỏa chi xúc hai đại siêu cường thiên phú, chuyện này, hệ thống tại sao lại đột nhiên khen thưởng hắn những này đây? Long Phi không ngốc, lập tức nghĩ đến vừa nãy giảng cổ tượng trưởng lão cùng liệt hổ trưởng lão hàng phục, cái đây là khen thưởng nguyên nhân. Nếu như là như vậy, này, Long Phi nhìn về phía trong miệng vẫn nói thần phục yêu lang thủ lĩnh, chấn động trong lòng, kẻ không gặp rồi. Cũng trong nháy mắt này, hư không loáng một cái, một con hung tàn nguyên thủy cự lang phá tan hư không, thú hóa, lang vương, hai trảo lóe hàng quang, toàn thân bộ lông như là thép nguội, nhắc nhở càng là Long Phi là mấy chục lần, đột nhiên lao ra, hình ảnh cực kỳ hung tàn, chấn động, Long Phi tâm rùng mình, lang vương nổi giận gầm lên một tiếng, nói, ngay bọn họ phục, lão tử không phục, tiểu tử, chịu chết đi. Như chớp giật không cho Long Phi bất kỳ phản ứng nào thời gian, hai trảo cắt xuống, là như bẻ cành khô. Thế không thể đỡ, cổ tượng trưởng lão, liệt hổ trưởng lão sắc mặt đều là chìm xuống, yêu lang bộ lạc đệ tử tất cả đều lộ ra thần sắc hưng phấn, này một chiêu đánh lén 100% thành công, chưa từng có thất thủ quá, hơn nữa yêu lang thú hóa, sức mạnh tăng lên gấp đôi, đây là muốn một đòn giết chết không cho Long Phi bất cứ cơ hội nào, kẻ gây go. Hắn chết chắc rồi. Yêu lang quá âm hiểm. Ha ha ha. Đó là người yếu lý do, các ngươi trưởng lão cùng chúng ta thủ lĩnh căn bản là không cùng đẳng cấp người. Các ngươi quá yếu, ha ha ha, loài người, run rẩy đi. Yêu lang bộ lạc trở nên hưng phấn, lang vương lợi trảo cắt xuống, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, lần này hắn là thật sự không muốn động, bởi vì hắn bây giờ căn bản không cần đi động, ê bạch. Móng vuốt hãy cùng Wolverine móng vuốt như thế, lưỡi dao sắc vạch một cái, hư không vỡ tan, rơi vào Long Phi trên người, yêu lang thủ lĩnh trở nên hưng phấn, kệ chết đi. Chỉ thấy Long Phi khóe miệng mỉm cười, lợi trảo hạ xuống, Long Phi trên người không có nửa điểm vết thương, liền ngay cả vết cào đều không có hạ xuống, chớ đừng nói chi là Long Phi mệnh, giờ khắc này ở trên đỉnh đầu hắn trôi nổi này một cái 100.000.000 trị tấm chắn, bất quá. Vừa nãy yêu lang lần này công kích tạo thành thương tổn xác thực không nhỏ, đạt đến hơn 10.000.000 thương tổn, nếu như không có voi lớn bảo vệ, Long Phi nửa cái mạng liền không còn, thế nhưng, lão tử chính là biến thái, 100.000.000 điểm tấm chắn trị chính là trâu bò, chính là không đã thương được nửa sợi lông, không thể không nói. Yêu lang sức mạnh không thể khinh thường, nhìn Long Phi trên người không có nửa điểm vết thương, Yêu Lang cả người đều choáng váng, hai mắt không rõ, một mặt mộng bức dáng. Vẻ Long Phi cười nhạt, nói, lo lắng làm cái gì? Xin mời tiếp tục ca. Người chung quanh cũng là một mặt mộng bức, loại này đánh lén bên dưới không ai có thể ngăn cản, nhưng là Long Phi hoàn toàn không có bị thương, liền một cọng tóc gáy đều không có thương tổn được, đây là có bao nhiêu chấn động, không ít người vuốt mắt, cho rằng mình hoa mắt hình dáng e này, này, chuyện này. Hắn là người vẫn là quỷ à? Ta cái trời à? Hắn đến tột cùng là cái gì người à? Chấn động ở Long Phi nhìn Yêu Lang thủ lĩnh, cười nói, ở ngươi không phải muốn ta chết sao? Lo lắng làm cái gì, xin mời tiếp tục ta. À, Yêu Lang phản ứng lại, phát sinh một tiếng thê thảm sói hống, thân thể bay lên không, lao xuống, quay về Long Phi một đòn toàn lực. Vì à, Long Phi đứng tại chỗ vẫn là không nhúc nhích, căn bản sẽ không có cầm Yêu Lang để ở trong mắt, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Mạnh mẽ công kích hạ xuống, Long Phi vẫn là như thế, lông tóc không tổn hại, Yêu Lang ngu ngốc, hắn hai mắt không rõ, bắt đầu có chút hoài nghi nhân sinh, Long Phi cười nói, để trở lại à. Ngươi liền điểm ấy sức mạnh sao? Yêu Lang rơi vào điên cuồng, quay về Long Phi một trận cuồng oanh loạn tạc, lại như là một cái nổi giận tiểu nữ nhân như thế, Long Phi đứng tại chỗ không nhúc nhích, mãi đến tận Yêu Lang đánh tự mình nghĩ khóc như thế, Long Phi mới lãnh lãnh một câu, chỉ hỏi ngươi một câu, phục sao? Yêu Lang thân thể chìm xuống, hai con mắt nhìn chồng chọc vào Long Phi, hơi thở như lửa, trong cổ họng không ngừng phát sinh ô ô tiếng vang, rất là xem thường, rất là xem thường, nặng nề nói. Ê không phục. Thân thể rất mạnh thì lại làm sao? Ta không đã thương được ngươi, ngươi có thể thương ta nửa phần. Thú hóa tình huống dưới, bọn họ phòng ngự nghịch thiên, coi như là lực lượng pháp tắc cũng khó có thể thương tổn được bọn họ. Đây là bọn họ ngàn vạn năm qua diễn biến đi ra thân thể, siêu cường phòng ngự thân thể, ê không đã thương được ngươi. Long Phi khóe miệng một nhếch, ngón tay nhẹ nhàng hơi động, đụng một cái Yêu Lang.